Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Các ngươi cái kia đều có món gì ăn ngon? Thời gian quay lại đến 5 phút đồng hồ trước đó. Một đám các môn các phái đám võ giả, liền cùng đám ô hợp không có gì sai biệt, vây quanh đồ long đao bắt đầu các loại tranh tới tranh lui. Đều nói nhăng nói cuội muốn cùng đồ long đao dính líu quan hệ. Nói đồ long đao hẳn là thuộc về mình môn phái. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác ai tiến lên, đều không có cách nào đem đồ long đao cho rút ra. Cái này coi như vui hỏng thiên đấu phái Triệu Trúc Dương trưởng lão. Bởi vì dựa theo cái này tư thế, ai cũng uống sữa không đồ long đao. Như vậy thì khẳng định là lưu tại thiên đấu phái cái này trên lôi đài. Không được, đồ long đao, thế nhưng võ lâm chí tôn biểu tượng, nhất định phải người có đức có được. Các ngươi thiên đấu phái có tài đức gì, cũng xứng nắm giữ đồ long đao. Đúng, người ta Nga Mi Thiếu Lâm đều không nói gì đâu. Chờ chút, Thiếu Lâm hôm nay không có tới. Phái Nga Mi rơi đào tiên tử, người nói hai câu a. Phái Nga Mi rơi đào tiên tử thấy thế, cũng là việc nhân đức không nhường ai đứng ra nói ra. Năm đó cái này đồ long đao cùng chúng ta phái Nga Mi sâu xa không cạn. Nhưng ta phái Nga Mi cũng không phải muốn chiếm lấy đồ long đao. Chẳng qua là, chư vị mời ta đi ra một lời. Chúng ta phái Nga Mi cảm thấy là cần phải đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đem đồ long đao cho mang. Lấy ra, lại cộng đồng các loại phái trưởng lão đến đây. Lại đi thương nghị, chấm ngoặc kép, đúng, chúng ta cũng là ý tứ này. Hôm nay chúng ta tất cả các trưởng lão của môn phái đều không đến. Liền các ngươi thiên đấu phái một nhà độc đại, mặc kệ làm bất kỳ quyết định, đều có sai lầm công bằng. Ngoặc kép, nhưng liền tại bọn hắn cái này tranh cãi lộn nhau nhau thời điểm. Đột nhiên một cái linh hoạt thân ảnh nhảy lên đến đồ long đao bên cạnh. Uy, đây là các ngươi ai hài tử a? Nhanh để cho nàng trở về. Đồ long đao cũng không phải nàng có thể loạn chơi. Liền đúng a, đừng làm bị thương. Tiểu cô nương, mau ra đây. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, một giây sau, làm đỗi đỗi một cái tay dễ dàng địa tướng đồ long đao cho nhổ sau khi đi ra. Lập tức ồn ào trên lôi đài. Liền lâm vào yên tĩnh như chết. Nàng đem đồ long đao cho rút ra. Ngọa tào, tiểu cô nương này xem ra mới 4-5 tuổi a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi ta tiến lên thử qua, đồ long đao bản thân liền nặng đến trên 100 cân, cắm ở nham thạch vết nứt bên trong, chỉ sợ không có ngàn quân chi lực là căn bản nhổ không nổi. Làm sao có thể bị một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương cho chấm ngoặc kép? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người khó có thể tin. Cái này thật để bọn hắn cảm thấy, dường như cái này toàn bộ thế giới đều là giả, bọn hắn là đang nằm mơ. Này nọ ý é, không dễ chơi, nhẹ như vậy. Đỗi Đỗi đầy cõi lòng hứng thú rút lên đồ long đao về sau, một mặt ghét bỏ vung vẩy vài cái, chậc chậc miệng nói ra, hoác, nàng nói cái gì, nhẹ như vậy, chỗ nào nhẹ, đồ long đao thế nhưng trên 100 cân a. Tiểu cô nương này đến cùng có sức khỏe lớn đến đâu a? Trên 100 cân đồ long đao cũng gọi nhẹ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người đều là im lặng ngưng nghẹn. Bọn hắn thật tâm cảm thấy mình cả đời này võ chỉ sợ đều luyện đến chó trên thân đi. Mà lúc này, tại ngoài lôi đài mặt những đệ tử kia, cũng đều nhao nhao kỳ quái. Vừa rồi còn giống như tranh cãi lộn nhao nhao lôi đài, làm sao một chút trở nên an tĩnh như vậy ngồi dậy đâu? Hướng về giữa lôi đài như vậy xem xét, không nhìn không biết, xem xét thật là bị hung hăng giật mình. Cái nhìn vừa rồi cái kia trong mắt bọn hắn nhu thuận không thôi. Nháy nháy như nước trong veo mắt to đòi hỏi ăn ngon đáng yêu tiểu loli. Lúc này chính quơ cho dù là bọn hắn sư môn trưởng bối đều khó có khả năng nhổ được lên 100 cân đồ long đao. Đứng tại lôi đài trung ương, Diễu Võ Dương Oai, một bộ muốn hiệu lệnh trung nguyên võ lâm tư thế. Đỗi Đỗi, bảo ngươi đừng hướng trong này chạy, Ngươi, chấm ngoặc kép, một đường gạt mở ngươi, đuổi theo tới Nhiêu Uyển Quân. Lúc đầu muốn phải thật tốt nói đỗi đỗi đôi câu. Thế nhưng chờ thật nhìn thấy đỗi đỗi người lúc. Không, hẳn là không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết. Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Hồng lâu, như biển như vực sâu trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách nói là nhìn thấy đỗi đỗi trong. Tay đồ long đao lúc. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi vậy mà thật đem đồ long đao cho rút lên đến. Nhiêu Uyển Quân trừng to mắt. Nàng tuyệt đối vạn vạn không nghĩ đến. Vừa rồi đỗi đỗi nói toàn đều là thật. Nàng không chỉ có thể rút ra đồ long đao. Còn có thể vung vẩy đến hổ hổ sinh uy đâu. Mau nhìn. Đây là phái Hoa Sơn Nhiêu tiên tử. Chẳng lẽ lại. Cô bé này là con của nàng. Ta nhìn 80% là. Trời ạ. Phái Hoa Sơn vậy mà ra như thế một cái cự lực. Cự lực loli. Thiên phú dị bẩm a. Về sau tất nhiên muốn nhất kỵ tuyệt trần quật khởi. Không nghĩ tới, lần này đại hội tỷ võ, lớn nhất bên thắng lại là phái Hoa Sơn a. Ngoặc kép, đám người thấy thế, cũng đều nhao nhao nhịn không được cảm khái. Tất cả mọi người là một mặt hâm mộ nhìn xem phái Hoa Sơn Nhiêu Uyển Quân. Mà vừa rồi lao xuống muốn tranh đoạt đồ long đao phái Hoa Sơn thủ đồ Nhiễm Thu Thành. Đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi. Đi ra phía trước hỏi Nhiêu Uyển Quân nói. Nhiêu sư muội, cái này, cô bé này là con của ngươi. Cái gì con của ta a? Nhiễm sư huynh, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta đều vẫn là Vân Anh chưa gả chi thân đâu. Từ đâu tới hài tử a? Gặp Nhiễm Thu Thành cùng đám người hiểu lầm, Nhiêu Uyển Quân tranh thủ thời gian lần nữa giải thích nói. Đã không phải là ngươi, cái kia đứa nhỏ này là từ đâu tới a? Nhiễm Thu Thành lúc đầu nghe được không phải là Nhiêu Uyển Quân hài tử. Trong nội tâm buông lỏng một hơi. Thế nhưng nghĩ lại vừa không thích hợp. Mau đuổi theo hỏi. Ta cũng không biết nha. Đứa nhỏ này thật giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Chỉ là ta cho nàng tìm một chút ăn. Nàng mới đi theo ta. Ta còn muốn giúp nàng cùng một chỗ tìm ba ba tới. Ai biết nàng liền. Nàng lại đột nhiên chạy xuống đem cái này đồ long đao cho rút ra. Chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân cũng là một mặt mơ hồ nói ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Nàng lại bởi vì một cái tiểu nữ hài mà trở thành mục tiêu công kích. Đã nói như vậy, cô bé này không phải là các ngươi phái Hoa Sơn lạc. Đúng, khẳng định là như vậy. Đã không phải là các ngươi phái Hoa Sơn. Cái kia liền có thể bái nhập chúng ta phái Nga Mi. Người đi luôn đi. Các người phái Nga Mi kéo người lên núi làm ni cô. Thiếu không thiếu đạo đức a? Vẫn là đến ta phái Nam Hải. Nữ tử cũng không hạn chế hôn nhân. Chấm ngoặc kép. Nghe xong đỗi đỗi không phải là phái Hoa Sơn đệ tử. Lập tức tất cả đại môn phái đều tâm tư hoạt lạc. Muốn đem đỗi đỗi cho thu nhập môn tường ở trong. Quyền không nói đến đỗi đỗi trong tay đồ long đao. Liền là đỗi đỗi cái này một thân quái lực. Liền đủ để chứng minh nàng là một cái trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Tiểu cô nương, đến chúng ta phái Nam Hải đi. Chúng ta phái Nam Hải thế nhưng phía nam đệ nhất nữ tử võ đạo môn phái a. Hài tử, tuyệt đối đừng nghe nàng. Phía nam cứ như vậy một nhà chỉ lấy nữ đệ tử võ đạo môn phái. Các nàng đã là thứ nhất, cũng là thứ nhất đếm ngược, vẫn là đến chúng ta dân tộc thổ phiên phái đi. Mang ngươi nhìn hết sa mạc sông núi, vạn lý cảnh đẹp, cái kia địa phương cất chim cũng không có gì đáng xem. Hài tử, đến chúng ta ngũ nhạc phái đi. Chúng ta gần nhất thực hành môn phái cải cách, bắt đầu cung cấp toàn ngạch học bổng. Chấm ngoặc kép, các ngươi những này tự xưng là danh môn chính phái. Sao có thể dạng này dụ dỗ tiểu nữ hài? Vẫn là đến chúng ta trúc tía phái đi. Chúng ta đây là sự thực tốt. Không cần hoa lệ ngôn ngữ hình dung. Liền là một chữ. Tốt. Ngoặc kép. Lập tức. Nguyên một đám môn phái các đệ tử. Đều điên cuồng chen lên trước. Khom lưng đi xuống. khuôn mặt tươi cười dịu dàng nịnh nọt lên Đỗi Đỗi Tới. Nói đùa cái gì? Nếu là môn phái bên trong, thật có thể thu nhập một cái thiên tài như vậy. Tu luyện cái vài chục năm về sau, thỏa thỏa có thể đi vào tiên thiên cảnh giới. Đủ để đem môn phái thực lực kéo lên một mảng lớn. Mà Đỗi Đỗi thấy thế, lại là ba một chút lại đem đồ long đao cho cắm trên mặt đất. Nháy mắt mấy cái, cắn một ngón tay hỏi. Các ngươi cái kia đều có món gì ăn ngon nha? Ngoặc kép, phần 2, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.